Chiến thần bất bại, chương 4628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4628, chỉ cần trưởng lão Thanh Dương quyết tâm kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Dù Tiêu Chính Văn không chết cũng sẽ bị thương nặng, mà Ngụy Vinh Kỳ vẫn nhân cơ hội này trả thù cho Ngụy Võ Hầu. Nhưng Long Cổ lại lắc đầu nói: "Không, Thanh Dương đã sức cùng lực kiệt rồi. Ông ta không thể có một đòn thề chết gì đó đâu." Long Cổ vừa dứt lời, cả người trưởng lão Thanh Dương bỗng bị đám mây đỏ trong không trung hút vào giữa không trung. Trưởng lão Thanh Dương tuyệt vọng nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này cho dù ông ta có bao nhiêu chiêu cuối đi chăng nữa cũng không còn tác dụng với ông ta nữa. Không phải là ông ta không mạnh mà là Tiêu Chính Văn quá mạnh. Sức mạnh này đã vượt qua khỏi nhận thức của ông ta. Mọi người cũng ớn lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Ngụy Vinh Kỳ lúc nãy còn muốn ra tay giết chết Tiêu Chính Văn cũng không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Trưởng lão Thanh Dương thế mà lại thua trong tay Tiêu Chính Văn. Còn thua đến mức không có sức đánh trả. Sau khi ánh sáng đỏ đó đi vào trong người trưởng lão Thanh Dương, máu chảy ra từ khắp người trưởng lão Thanh Dương. Nhìn trưởng lão Thanh Dương cả người be bét máu, mọi người đều như nghẹt thở. Dường như trưởng lão Thanh Dương còn muốn vùng vẫy nhưng cả người ông ta đã bị ánh sáng màu máu đó vây khốn, không thể động đậy. Sau khi trưởng lão Thanh Dương bỗng há miệng, một luồng sáng bắn ra từ trong miệng ông ta. Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Đám mây đỏ và huyết khí lao ra từ mặt đất đều biến mất. Bịch, thi thể trưởng lão Thanh Dương nặng nề rơi xuống đất. Mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thi thể khô quắt của trưởng lão Thanh Dương. Mấy tháng trước, khi vừa vào ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn vẫn còn là một hậu bối tranh giành với đám người Vương Vũ. Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà không chỉ bốn cậu chủ chiến quốc lần lượt thất bại trong tay anh. Bây giờ ngay cả một trong bốn đại trưởng lão của Vạn Kiếm Cốc, trưởng lão Thanh Dương cũng bại trong tay Tiêu Chính Văn. Trước đó có lẽ đám người Điền Văn còn nghĩ mình có thể vượt qua Tiêu Chính Văn, sau đó giết anh, thì lúc này chỉ một ánh mắt, Tiêu Chính Văn đã có thể giết trưởng lão Thanh Dương. Đây là bản lĩnh mạnh đến mức nào? Có thể là người họ so được sao? Đồng thời đây cũng có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã trở thành một bậc đại Phật của ngoài lãnh thổ. Thậm chí đã chiếm một vị trí nhất định. Cách chương.